Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 625, chương 625, huyết mạch phản tổ. Song phủ chi lực, đủ để khai thiên phách địa, Dương Bá Oanh ra bực này lực lượng, lộ ra cử trọng nhược khinh, vẫn như cũ là không có hoàn toàn tiến vào chiến đấu chân chính trạng thái. Hắn muốn thử một lần. Dương Vũ nội tình rốt cuộc mạnh cỡ nào? Dương Vũ cũng không có khách khí với Dương Bá. Hắn cảnh giới so Dương Bá yếu quá nhiều. Dựa vào nhục thể của hắn lực lượng cùng huyền khí lực lượng điệp ra. Còn có nồng đậm quyền ý bộc phát. Đại tượng thối hóa quyền đạp thật mạnh trời mà đi. Hướng phía hai búa chi lực va đập tới. Trong một chớp mắt, cự phủ cùng man tượng chân giao thoa tại một khối. Phương thiên địa này nhận lấy lớn lao quấy nhiễu, không khí cuồn cuộn, thạch vỡ nát, bụi đất vẩy ra, người xung quanh bị dọa đến có bao xa lui bao xa. Căn bản không dám ở nơi này dừng lại mảy may, Dương gia cái khác tội huyết người đều cảm ứng được động tĩnh bên này. Có không ít cường giả lướt đi tới, cũng nhao nhao kinh hô, ai to gan như vậy dám khiêu chiến tiểu bá vương. Chán sống sao, sẽ không lại là tộc khác ra hỏa đến tìm phiền toái đi. Thấy được một chút khuôn mặt xa lạ, có thể là mới tới tội nhân, xem ra là mắt mù, lại dám khiêu khích tiểu bá vương. Tiểu bá vương liền xem như đối mặt long biến cảnh giới đều. Không sợ, nếu là không có hắn tại, tộc khác ra hỏa sớm tại chúng ta nơi này lật trời. Chúng ta chạy tới nhìn xem. Ai như thế có dũng khí khiêu chiến Dương Bá? Dương Bá tại Dương gia tội huyết một mạch ở trong uy vọng cực cao. Mấy năm qua này trên cơ bản không người nào dám khiêu khích hắn. Hiện tại lại có thể có người dám khiêu chiến Dương Bá. Bọn hắn đều hết sức hiếu kỳ. Chiến trường vị trí, cự phủ lực lượng giữ tượng man quyền lực lượng đều biến mất. Chỉ có đầy trời cho bụi tại phiêu đáng. Mặt đất bị tạc nứt hiển hiện mấy đầu vết rách, kia lực phá hoại thật khá kinh người. Dương Vũ bị đẩy lui mấy trường, Dương Bá thì là lui một trường. Hai người thực lực chênh lệch phi thường sáng tỏ. Cái khác Dương gia tội huyết chi nhân nhìn xem một màn này đều mở to hai mắt nhìn. Bọn hắn đều không thể tin tưởng như thế một mới vào thiên ngư cảnh giới thiếu niên chiến lực mạnh. Như thế lại có thể cùng Dương Bá liều mạng mà không rơi vào thế hạ phong. Cứ việc trên lực lượng có chút chênh lệch, nhưng là chân chính chém giết, chỉ sợ cũng sẽ có một trận long tranh hổ đấu. Dương Bá liếm liếm đầu lưỡi, hai mắt hiện ra tinh hồng chi sắc nói, ngươi quả nhiên không có khiến ta thất vọng, có thể đưa ngươi loại này tuyệt thế thiên kiêu đạp xuống. Để ngươi làm người hầu của ta mới là một kiện phi thường chuyện thú vị. Dương Bá chuẩn bị lại một lần nữa xuất thủ thời điểm. Dương Vũ ra tay trước một bước. Toàn lực cùng ngươi chơi đùa. Dương Vũ thể nội bốc cháy lên hiếu chiến huyết dịch. Hắn toàn thân chiến lực đang kích động. Có một đầu hư ảnh lặng lẽ xuất hiện ở sau lưng của hắn. Đó chính là huyền vũ chiến khí chỗ ngưng tụ thành huyền vũ. Bộ dáng vẫn cho là Dương Vũ muốn ngưng tụ thành quy trạng đều là đang thúc dục động long quy phiên hải thuật thời điểm mới có thể làm được. Kỳ thật hắn cũng không rõ ràng, nếu là hắn không có huyền vũ chiến khí, tu luyện long quy phiên hải thuật cũng sẽ không như thế dễ dàng. Đây cũng là một môn thánh thuật không thể nghi ngờ. Theo Dương Vũ thực lực tăng lên cùng đối thủy huyền khí vận dụng, hắn mới phát hiện long quy phiên hải thuật do trong tưởng tượng càng thêm bất phàm. Đoạn giang trường, một trường có thể đoạn giang hà. Dương Vũ toàn lực xuất thủ, thân như du long, nắm giữ càn khôn, lộ ra cực kỳ địa uy vũ bất phàm. Ở chung quanh hắn có giang hà chi thủy cuồn cuộn sông tập. Sau đó lại bị trường lực chặn đoạn. Tung hoành huyền khí tất cả đều hướng phía Dương Bá lật ép tới. Dương Bá huyết mạch trong cơ thể chi lực thế mà xuất hiện một tia bị áp chế cảm giác. thật giống như gặp thượng vị giả, để hắn khó mà tự điều khiển. Hắn 10 phần chán ghét loại cảm giác này. Hắn gào lên quát, tại bổn phách vương trước mặt, dùng người không được làm càn. Dương Bá chăm chú, hắn hướng phía trước bước ra một bước, mặt đất liền có một cái khe dạn nứt ra. Sau đó trên người hắn huyền vũ chiến khí càng phát ra địa ngưng thực. Màu lam huyền vũ cái bóng ở trong thình lình nhiều hơn mấy phần giữ tợn tà khí. Cơ thể của hắn càng thêm đột hiện, lực lượng đang nhanh chóng địa tăng vọt. Hai cánh tay hắn hóa búa lại lần nữa hướng phía Dương Vũ phách chạm tới. Phanh phanh, trong nháy mắt, hai người lại một lần nữa giao thủ. Bọn hắn lực lượng quá mức kinh người, chấn động đến người xung quanh màng nhĩ đều phát đau nhức không thôi. Dương Bá trong lòng đã không có Dương gia, nếu là Dương Vũ xảy ra chuyện gì, ta nhất định phải hắn đẹp mắt. Dương Hồng Sương bôi qua lệ mang quát, tại cứu rỗi chi thành bên trong, lợi hại hơn nữa cũng khó có thể thành thánh, không thành được thánh, kia hết thảy cũng sẽ ở Dương gia trong khống chế. Ai cũng mơ tưởng lật lên sóng gió gì, Dương Vũ hẳn là coi hắn làm đá mài đao. Nếu như Dương Vũ nghiêm túc, người kia sớm bị giết. Thư Vũ Quân đối Dương Vũ lòng tin 10 phần nói, Dương Vũ tại tuần yêu điện bên trong biểu hiện đã sớm chinh phục Thư Vũ Quân. Nàng không cho rằng Dương Vũ thất bại. Xác thực, Dương Vũ càng đánh càng hưng phấn, lực lượng từ từ tăng cường. Hoàn toàn không sợ cùng Dương Bá cứng đối cứng. Nhục thể của hắn lực lượng có thể so với đỉnh cấp thiên ngư cảnh giới. Lại có huyền khí lực lượng bộc phát. Dù là Dương Bá kích hoạt huyền vũ chiến khí, cũng bất quá là so với hắn thoáng cường đại một chút mà thôi. Hai người từ dưới đất đánh tới giữa không trung phía trên. Đưa tới càng nhiều ánh mắt. Bọn hắn nhìn xem có người có thể cùng Dương Bá đánh cho tương xứng, đều lộ ra vô cùng vẻ kinh hãi. Dương Bá hung danh truyền khắp truyền bá, sớm bị tà ma liệt vào 10 vị trí đầu tất sát danh sách một trong. Có thể cùng hắn khiêu chiến người, tất nhiên cũng thuộc về cái này chiến lực đỉnh tiêm hạng người. Chúa công, đem hắn đánh cho ngay cả mẹ hắn đều nhận không ra đi. Bạch Lạc Vân hưng phấn địa giơ quả đấm nói, ngay tại thanh âm của hắn rơi xuống thời điểm, Dương Vũ khuôn mặt bị Dương Bá đánh một quyền, dọa đến hắn kém chút không có đem lời này thu hồi lại. Dương Vũ một quyền này không có phí công chịu, hắn chịu đựng đau đớn đối Dương Bá dưới bụng về đạp một cước. Hai người cận thân chém giết tại một khối, song phương riêng phần mình đều bị đối phương đánh tới. Trên thân nhiều chỗ bị thương, Dương Vũ trên thân vận hành hỗn lân thiên giáp công, lực lượng phòng ngự vốn là cường đại. Coi như là bình thường đỉnh cấp thiên ngư cảnh giới đều không đánh tan được. Nhưng là tại Dương Bá trước mặt còn chưa đủ nhìn, Dương Bá trên người thiên lân giáp càng là rắn chắc hùng hậu. Đã là tạo thành 4 tầng thiên lân, đem thân thể tầng tầng bao trùm lấy. Cũng không phải bình thường đối thủ có thể đánh vỡ. Thế nhưng là Dương Vũ quyền kinh cùng trưởng kinh chi lực qua bá đạo, luôn có thể thẩm thấu hắn thiên lân giáp làm bị thương hắn thân thể. Mới hiểu được Dương Vũ sức chiến đấu vượt qua ngoài dự liệu của hắn. Ha ha, có chút ý tứ, bất quá cũng chỉ tới mà thôi. Dương Bá đứng đấy bất động, cứng rắn chịu Dương Vũ một quyền về sau, thân hình nghiêng về phía trước, khuỷu tay hung hăng đâm vào Dương Vũ huyệt thái dương chỗ. Cái kia đáng sợ huyền khí lực lượng xông vào đâm cháy sơn nhạc. Hắn thi triển hắn am hiểu nhất, liều mạng chi pháp. Ỷ vào thân thể của mình cường hãn, nghĩ trước một bước đem Dương Vũ cầm xuống. Dương Vũ ăn cái này thúc cùi chõ một cái, đầu óc cũng là bị chấn động đến khó chịu không nhẹ. Hắn hỏa khí cũng là đi lên, thiên địa huyền khí cùng thiên ngư đều tại phóng thích hấp lực cường đại. Giữa thiên địa thủy huyền khí càng không ngừng hướng phía hắn hội tụ tới. Phía sau hiển hiện huyền vũ bộ dáng càng phát rõ ràng. cái này không còn là đơn thuần long quy bộ dáng, mà là thần thú, huyền vũ. Loại này huyết mạch uy áp ngay cả Dương Hồng Xương cùng với khác tội huyết chi nhân đều cảm thụ. Rõ ràng, kém chút hướng hắn thần phục quỳ lại. Cái này, đây là huyết mạch phản tổ lực lượng sao? Thật mạnh a! Dương Hồng Xương mắt trợn tròn nhìn xem Dương Vũ lẩm bẩm nói. Cái khác một chút nhỏ yếu tội huyết chi nhân cũng nhịn không được quỳ xuống. Dương Vũ loại huyết mạch kia chi lực bày ra. Bọn hắn tựa như là nhìn thấy lão tổ tông. Huyết mạch áp lực thật sự là quá cường đại. Những cái kia bay ở giữa không trung Dương gia người đều bị ép hạ xuống thân hình. Không thể lại lăng không quan chiến. Liền ngay cả Dương bá khí huyết đều bị áp bách. Chiến lực chí ít giảm bớt ba thành. Hắn nghẹt ngào mắng to. Đáng chết huyết mạch chi lực. Ta muốn làm thịt ngươi. Dương bá vọt tới. Hoàn toàn phóng thích chiến lực. Song bổ như búa điên cuồng địa phách chạm. Lực lượng này chí ít so vừa mới còn mạnh hơn mấy lần. Nếu không phải bị Dương Vũ lực lượng chỗ áp chế. Lực lượng còn có thể lại cường hãn mấy lần. Dương Vũ lòng tin phóng đại. Hắn chỉ cảm thấy huyết mạch của mình ẩn chứa năng lượng nào đó tại phóng thích. Không chỉ có chiến lực tại tăng cường, lực lượng phòng ngự cũng tại tăng lên. Tại thiên địa huyền cầu nơi đó ẩn ẩn có huyền vũ cái bóng xuất hiện. Đây là huyết mạch chi lực hình thành chiến khí. Một khi chiến khí dung nhập huyền khí bên trong, mới có thể chân chính phát huy huyền vũ chiến khí chỗ biến thái. Dương Vũ vẫn luôn là tự mình tìm tòi, cũng không rõ ràng chính mình chiến huyết thiên phú vận dụng. Cho tới bây giờ cũng mới mơ hồ có chỉ ra bạch mà thôi. Hắn lại một lần nữa xuất thủ, man quyền chân giải toàn lực bộc phát, có man nghiêu, man hổ, man ưng chờ đáng sợ thú ảnh càng không ngừng cướp động. Tràn ngập phía trên không gian, phảng phất có nhiều mặt man thú đối Dương Bá tiến hành công kích. Dương Bá chiến lực tuy là bá đạo, nhưng là Dương Vũ chăm chú về sau. Hắn cũng là tao ngộ chặn đánh, hắn hai mắt trở nên tinh hồng, cũng không tiếp tục nghĩ dạng này mang xuống, rút ra cự phủ giận bổ xuống. Bá thiên phủ quyết thức thứ nhất diệt nhân phủ, đây là Dương Bá đặc hữu chiến quyết. Là một môn thượng cổ chiến quyết, uy lực vô tận, chỉ có hắn loại thiên phú này kinh người hạng người, mới có thể đem môn này yêu cầu hà khắc chiến quyết học được. Chỉ gặp cự phủ đánh rớt, bầu trời phảng phất xuất hiện một đạo ngàn trượng vết rách, gạt ra không khí như là phong bạo tập quyển ra, một búa diệt tuyệt nhân gian, đám người nhìn thấy cái này một búa lực lượng. Đều bị dọa đến tâm kinh đảm hàn, đổi bọn hắn nghênh đón cái này một búa lực lượng, chỉ sợ muốn bị chém thành phấn cặn bã. Động binh khí sao? Vậy thì tới đi, Dương Vũ thì thào nói một tiếng, trong lòng bàn tay nhiều hơn một thanh lưỡng nhận tam long thương. Chiến ý kinh người ở trên người hắn phóng thích ra ngoài. Ngày đầu tiên bên trong thi triển nghịch long thương quyết, giờ này khắc này. Hắn đang thi triển nghịch long thương quyết thời điểm, phảng phất có một loại tươi sáng cảm giác, giống như nghịch long thương quyết cùng huyền vũ chiến khí vô cùng phù hợp. Có thể đem huyền vũ chiến khí phát huy đến cực hạn lực lượng. Nghịch long thương quyết chi ô long bãi tàng, Dương Vũ chiến thương bày ra, hào quang màu xanh lam biến thành một con rồng đuôi, phá vỡ bầu trời. Đồng dạng có ngàn trượng lực lượng tại sôi trào, cùng kia cự phủ lực lượng đụng nhau tại một khối, rầm rập, hai cỗ lực lượng kích đụng, bầu trời đang không ngừng run rẩy, những cái kia huyền khí như mưa càng không ngừng hướng phía dưới rơi rụng xuống. Vô số địa phương bị tung tóe nện trở thành hố sâu. Có hay không cô người phòng ốc bị hủy đi, may mắn là bọn hắn sớm từ trong phòng trốn thoát. Không phải bọn hắn đều muốn bị những lực lượng này tác động đến mất mạng. Thiếu niên kia đến cùng là ai? Chẳng lẽ là gia tộc phái tới đối phó Dương Bá tuyệt thế thiên kiêu sao? Của hắn huyết mạch chi lực thật đáng sợ. tuyệt đối so với Dương Bá huyết mạch lực lượng còn đáng sợ hơn. Chỉ có vượt qua 5 thành huyết mạch lực lượng mới có thể ngưng tụ chiến khí chi hình. Chiến khí chi hình không thể nghi ngờ muốn so Dương Bá càng thuần khiết. Dương Bá gặp được kình địch ngoặc kép chấm chấm, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,